Chương 433, G là si hệ bạc hờ. Lạp tờ giặt lấy băng hệ thuộc tính, cách đấu hệ phỏ cờ sbun đối với nó đả kích là phi thường to lớn. Lạp tờ giặt, nhanh sử dụng hỉ rổ bùm tờ dịch làm sao lại không biết cách đấu hệ đối với lạp tờ giặt tổn thương, cho dù đối với ạt dồn lại có thể nắm giữ phỏ cờ sbun dạng này chiêu thức cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng lạp tờ dịch lại không có cái gì sự kiện thi cái này. Bài đủ nếu là bị lần này phỏ cờ sbun hoàn toàn trúng đích, không nói trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là thể lực lớn tổn thất lớn đó là tất nhiên. Sập sinh ra thủy triều dần dần lắng lại, huấn luyện ra ghế trên bình đài đều dâng lên có chút bọt nước, đối mặt với nhanh chóng hạ xuống, tay phải kích phát ra chướng mắt quang mang ánh rộng. Lạp tờ giặt đầu vừa nhấc liền là phun ra một cái cự đại xoay tròn hỉ rổ bùm ẩm phỏ cờ sbun trực tiếp đem hỉ rổ bùm đánh tan, dư uy không giảm hướng về lạp tờ giặt nén mà đi sử dụng hỏa tờ bùn xệ. Sau đó xạ phẹ gạp tờ dịch biết, nếu là lại dùng hỉ rộp ủm, chỉ sợ là đợi lát nữa là không kịp sử dụng xạ phẹ gạ đến phòng. Ngự, nhưng là họa tờ bùn xệ cái này uy lực nhỏ kỹ năng lại là có thể tại tình huống khẩn cấp phía dưới lần nữa yếu bất sở kỳ của đối thủ uy lực, đồng thời thủy hệ công kích đối với ạt dùng tới nói cũng là hiệu quả nổi bật tổn thương. Lạp tờ giặt miệng phía trước ngưng tụ lại một cái nho nhỏ vòng xoáy dòng nước, tốc độ cực nhanh hình thành một cái thủy cầu về sau. Đột nhiên hướng về ạt dồn vọt tới, sau đó, trên người của nó liền lập tức khơi dậy một tầng lục sắc bình chướng. Âm phỏ cơ sbun lần nữa đem vỏ tờ bùn sệ hoàn toàn đánh tan, vẫn như cũng là không có cái gì dừng lại hướng về lạp tờ giặt phóng đi hoanh năng lượng to lớn trực tiếp đem lạp tờ giặt hoàn toàn bao khỏa, hệ nở gỉ bản phạm vi bên trong, trên mặt đất bởi vì vừa mới sập mà lưu lại trình độ lập tức bị bốc hơi không còn một mảnh, mảng lớn khối băng hòa tan bay tán loạn lấy. Lộ ra phía dưới dạn nước bùn đất cùng nham thạch suy suy trong sương mù dày đặc, lạp tờ giặt bao vây lấy ảm đạm yếu kém xạ phẹ gà trượt mà ra, một thanh đâm vào hậu phương băng nham phía trên. Trăm độ không qua dù sao cũng là thiên vương cấp bậc, phò cơ sbun trải qua một lần hí rổ bùn cùng họa tờ bùn sẽ suy yếu, tại tăng thêm xạ phẹ gà phòng ngự, mặc dù chút tổn thương, nhưng là xa xa không có đạt tới đem lạp tờ giặt miểu sắt trình độ lạp tờ giặt. Sử dụng bỡ là sặt thật sâu hút vào một hơi, lạp tờ giặt đông nhiên phun ra một cỗ run sợ đông hàn phong, đông tuyết cùng vụn băng sen lẫn tại trong đó, bởi vì sập mà xuất hiện dòng nước lập tức bị không ngừng băng phong tạch tạch tạch gạt dồn dưới chân dòng. Nước đồng dạng trong nháy mắt liền bị hoàn toàn đông kết, thậm chí trên người của nó QNZ xuất hiện rất nhiều vụn băng tử cùng từng đầu treo hạ tảng băng trụ dù sao vừa mới thế nhưng là nhận được hỉ rổ bùn cùng họa tờ bùn sẽ song trọng đả kích. Ảt dồn trên thân muốn nói là khô giáo vậy tuyệt đối không thể nào. Nguyên vốn đã lộ ra phía dưới bùn đất băng hệ sân bãi, tại một lần sập cùng bờ là sạt phối hợp về sau, lần nữa biến thành một cái tất cả đều là mặt băng đấu trường, hơn nữa còn đem ạt dồn hai chân cho đóng băng lại cơ hội tốt, lạp tờ giặt, trượt đến phía sau đối phương, sử dụng dốc sở mà lạp tờ giặt mặc dù là băng hệ thủy hệ bổ kẹ mẩn. Nhưng là có thể thông qua video quan sát hoặc là rèn luyện đến học tập rất nhiều không phải bổn hệ kỹ năng dốc sở mà cái này cách đấu hệ kỹ năng, đối với ạt dùng thế nhưng. Là lấy 4 lần tổn thương ô lạp tờ giặt bẹp tứ chi tại trên mặt băng vạch một cái nó nhìn thân thể cục kịch lập tức linh xuống lại, tại băng phẳng trên mặt băng lạp tờ giặt, tốc độ bây giờ cùng những cái kia lấy tốc độ ăn cơm bổ kẹ mẩn cũng không có gì khác biệt bất kỳ thời điểm, chỉ cần tại mình thích ứng trong hoàn cảnh. Các bổ kẹ mẩn năng lượng đều sẽ tăng mạnh. Tại linh hoạt chuyển đổi một cái phương hướng về sau, lạp tờ giặt đã xuất hiện ở ạt dồn hậu phương mà ạt dồn hai chân lúc này lại y nguyên bị đóng băng lấy lạp tờ giặt đầu đống nhiên sáng lên quang mang nhàn nhạt. Dốc sở mà mặc dù là cờ ơn ở cánh tay lực lượng đến thi triển, nhưng là đối với lạp tờ giặt dạng này vỏ so loại bổ kẹ mẩn tới nói, chỉ có thể sức mạnh tụ tập tại đầu. Đối không cách nào đem thân thể thay đổi ạt dồn. Lạp tờ giặt tứ chi tại mặt băng vạch một cái, nhanh chóng va chạm mà đi chờ chính là cái này thời điểm. Ác rộng, ý rộng tải cái gì lạp tờ giặt thầm không đợi tờ dịt hạ đạt chỉ lệnh. Lạp tờ giặt đầu đã cùng ạt rộng ý rộng tải chạm vào nhau mặc dù hai chân tạm thời bị đông lại, nhưng là ạt rộng cái đuôi cũng không phải ăn chay chính đối ạt rộng tờ dịt đại khái là nhìn không thấy cái đuôi của nó, cho nên hạ biết liền đem phần đuôi xem nhẹ, nhưng là tại ạt rộng hậu phương. Huấn luyện ra trên bàn tiệc lạc ninh thế nhưng là rõ ràng trông thấy ạt dồn cái đuôi chính vui sướng vung lấy đâu hoành dốc sở mà suy lực rất nhỏ, vẹn vẹn mà thôi cho dù đối với ạt dồn là 4 lần tổn thương, nhưng là ý rồng tài cho lạp tợ giặt tạo thành tổn thương càng thêm to lớn. Lạp tợ giặt thống khổ ô minh một thân về sau, toàn bộ thân thể đều bị cái này một cái chợt như kỳ tới ý rồng tái đổ nháo ác rộng, dồn sức đụng đột phá đông kết lạc ninh cùng ạt dồn không có cách nào đem tầng băng đột phá. Dĩ nhiên, không phải, lạc ninh liền là đang đợi lạp tợ giặt tới gần, từ đó cho nó tới một lần hung ác, như là vừa vặn tợ gì sử dụng sơ bìm loại này công kích từ xa. Lạc Ninh đã sớm để ạt dồn sông ra đóng băng, nhưng là tợ dịt vì tổn thương mà lựa chọn khắc chế cận thân kỹ năng ạt dồn cái đuôi tại sau lưng đống nhiên một đợt, đưa nó đại bộ phận hai chân đông kết tầng băng lập tức không ngừng giãn nước. Tiếp theo, tại trong tiếng gầm giống tức giận, ạt dồn đống nhiên nhấc lên hai chân, hướng về bị té ở bên trái lạp tợ giặt phóng đi đủ tợ lịt, mặc dù là bóng loáng vô cùng mặt băng. Nhưng là đây đối với ạt dồn cũng không có cái gì ảnh hưởng, bởi vì ạt dồn thể trọng là một tấn nửa, nhiều lực ma sát là không có, nhưng là mỗi một chân đều sẽ đem tầng băng giống nước sức giật lại là cực lớn gia tăng, mang theo vô cùng hung hãn khí thế. Ạt dồn hung hăng đâm vào lạp tợ giặt trên thân, lạp tợ giặt mất đi năng lực chiến đấu. Ạt dồn chiến thắng, cho nên lần này người thắng là người khiêu chiến Lạc Ninh đại thẩm giơ lên trong tay làm kỳ. A, Lạc Ninh lại thắng đấy gì cả, lập tức lanh lợi chúc mừng. Tờ dịt lạp tờ giặt thể lực thật sự là kéo dài. Đóa Nhi hồi tưởng đến vừa mới chiến đấu, không khỏi phát ra cảm thán. Ạt dồn kỹ năng cũng không phải như thế tùy tiện, bởi vì thể trọng quan hệ, ạt dồn vật lý kỹ năng đây tuyệt đối là uy lực đại tăng, mà lạp tờ giặt trong chiến đấu cùng ạt dồn không biết đối bính bao nhiêu lần, thậm chí ngạnh sinh sinh tiếp một lần phỏ cơ spun công kích đều có thể tiếp nhận xuống tới, đích thật là phi thường cường hãn. Sẽ đến lạp tờ giặt, thật sự là vất vả ngươi. Làm rất không tệ. Tờ dịt thật dài thở ra một hơi, làm mất đi năng lực chiến đấu lạp tờ giặt thu hồi, tiếp lấy xuất ra một viên phản xạ quang mang huy trường. Đây là mạ hổ gạ nì Jim G là xì hệ bác hờ, Lạc Ninh, thực lực của ngươi ta thừa nhận.